Linh vực, chương 391, cuồng bạo, góc truyện audio.com, rắc rắc rắc, xương khớp toàn thân hắn đang thừa nhận áp lực cực lớn, như cái bàn cũ bị vật nặng đè sập, vang lên tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Ta sẽ đập vụn xương khớp tạng phủ, sọ não của ngươi. Ở dưới, hải chi toái hồn khúc của ta, ngươi sẽ bị đè ép thành một đống thịt trước, sau đó, phành, một tiếng nổ tung, vỡ thành các miếng thịt nát, hắc hình ảnh đó sẽ phi thường đẹp, đáng tiếc ngươi lại không có cách nào thưởng thức. Khâu Vân tay cầm tam xoa kích nước biển trước người chủ động tách ra, hắn vừa cười ha ha, vừa đi lại thông suốt ở đáy biển, cách vị trí Tần Liệt càng lúc càng gần. Hắn cách Tần Liệt gần thêm mỗi một phân, từ trên người hắn ập tới lực lượng nước hỗn loạn cường đại sẽ thẩm thấu về phía nước biển bên người Tần Liệt. Áp lực nước của nước biển cũng theo đó không ngừng tăng vọt theo hắn từng bước tới gần, trở nên càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng không thể kháng cự. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, tiếng khớp xương Tần Liệt vang rất có tiết tấu, từ trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn nhìn không ra vẻ mặt hắn, nhưng mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phía Khâu Vân. Một đôi mắt của hắn dần dần biến thành màu đỏ đậm như máu, sâu trong con ngươi mơ hồ có các tia điện quang màu máu thoáng hiện. Oành, mấy trăm đạo huyết quang nhỏ bé như tia chớp tơ nhện, như các con cá nho nhỏ từ sâu trong con ngươi Tần Liệt bắn tung tóe ra ngoài. Một mảng huyết quang rực rỡ, thông qua thông đạo chân không trước người Khâu Vân, rơi toàn bộ đến chỗ mặt Khâu Vân. Đây là hắn thông qua dung linh quyết, đem huyết linh quyết cùng thiên lôi cức hòa hợp đơn giản, lấy lực lượng lôi điện hỗn hợp máu tươi, lấy mắt kích phát. Khâu Vân như nhìn thấy một tấm lưới máu chụp đến, hắn hoàn toàn không kịp ngăn trở, chờ khi ý thức được không ổn, cũng chỉ lấy thủy chi linh lực ở chỗ mặt ngưng tụ thành một tấm mặt nạ nước long lanh. Mặt nạ gấp gáp ngưng tụ thành, căn bản không thể đem công kích của Tần Liệt chặn lại hết, trên mặt Khâu Vân, nháy mắt xuất hiện rất nhiều lỗ máu nhỏ bé. Mặt hắn, như bị mấy trăm cây kim bạc đâm qua, từng giọt máu từ dưới da mặt tràn ra. Khâu Vân nhịn không được kêu một tiếng thảm thiết, hải chi toái hồn khúc hắn tập trung tinh thần ý thức điều khiển linh lực toàn thân hình thành lập tức sụp đổ. Áp lực nước nặng nề hướng tới toàn thân Tần Liệt bức bách từng tấc phút chốc biến mất vô hình, Tần Liệt lập tức giãy thoát ra cả người thoải mái. Khấp huyết quỷ trảo, cánh tay phải Tần Liệt đột nhiên biến thành màu đỏ rực đáng sợ, đoạn cánh tay, các sợi gân mạch dữ tợn lồi lên, mạch máu như con run, như rắn máu cựa quậy, có thể nhìn thấy máu tươi chảy nhanh chóng. Năm ngón tay phải gấp khúc, đầu ngón tay năm đạo huyết quang sắc bén như đao truyền đến tiếng rít như quỷ khóc. Vốt quỷ đầm đìa máu tươi tập trung mặt Khâu Vân, bỗng nhiên cào xé đến. Ào ào ào, Khâu Vân trong tiếng thét chói tai tam xoa kích kia chợt hướng phía trước vung, nước biển dâng trào chung quanh, ở trong bọt nước ồ ồ, lập tức ngưng tụ thành một tấm khiên nước thật dày. Bồng, khiên nước bị khấp huyết quỷ trào cào một cái, huyết quang cùng thủy lực trùng kích tấm khiên nổ thành các giọt nước biển bắn ra tung tóe. Chút, trên mặt Khâu Vân che kín vết máu, đôi mắt bị máu thấm ướt kia rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Tam xoa kích hướng tới Tần Liệt xoắn một, góc truyện audio.com. Cái, ba con sông cuồn cuộn chảy, từ ba đầu của tam xoa kích bắn vụt ra, như ba con rồng nước hung mãnh cắn xé về phía Tần Liệt. Đóng băng, trong màn hào quang băng long lanh chỗ Tần Liệt đột nhiên chợt bùng lên lượng lớn xương lạnh trắng xóa, ở thời điểm ba con rồng nước kia cắn tới, những xương lạnh đó bỗng nhiên trào ra khỏi màn hào quang. Lấy Tần Liệt làm trung tâm, toàn bộ nước biển trong 10 thước lấy tốc độ kinh người đóng băng. Rắc rắc rắc, trong nháy mắt bất luận là nước biển quanh thân, hay là ba con rồng nước lao về phía Tần Liệt đều biến thành khối băng trong suốt. Mà Tần Liệt thì là ở trong một cái hộp thủy tinh lớn dài rộng cao đều 10 thước, ở trung tâm hộp thủy tinh đó, Tần Liệt hoạt động tự nhiên, còn hướng tới Khâu Vân nhếch miệng cười. Hàn băng lực cũng có thể mượn dùng lực lượng biển lớn. Hiện tại ta cũng muốn xem, ngươi có thể thông qua, hải chi toái hồn khúc kia lấy nước biển đem ta đè ép đến chết hay không? Trong biển lớn, không đơn giản chỉ là võ giả tinh thông thủy lực lượng, có thể bày ra lực lượng của mình vượt tiêu chuẩn. Võ giả tinh thông hàn băng lực có thể đem nước biển đóng băng, hóa thành vũ khí tiến công cùng phòng ngự, cũng có thể mượn dùng lực lượng biển lớn tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Liệt dám có gan xuống biển một mình, dám tham thi thể thần, dám dừng lại dưới biển lâu như vậy. Bốp bốp bốp, trong hộp thủy tinh trong suốt Tần Liệt vừa cười lớn, vừa tiếp tục ngưng kết lực lượng. Các tia chớp to cỡ cánh tay, không nhìn hộp thủy tinh trạng thái cố định, như xúc tu bạch tuộc từ trong đá băng dày bay vọt ra, hướng tới Khâu Vân bắn đi như điện. Xẹt xẹt xẹt, tia chớp to dài vừa đụng tới nước biển làm nước biển khu vực chung quanh đều tràn ngập dòng điện kinh người. Từng đạo điện quang chói mắt, dòng điện vỡ chói mắt ngưng hiện ra ở quanh thân Khâu Vân. Thoạt nhìn, giống như là một mảng thủy vực tia chớp hướng tới hắn mãnh liệt ập đến, muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong nước biển, lực lượng tia chớp không giảm chút nào, còn có thể thẩm thấu tất cả ở trong nước biển. Cái này đối với Khâu Vân mà nói, lại là một tin tức bất lợi. Tần Liệt còn tinh thông lực lượng thiểm điện. Hắn bỗng phát hiện hắn vô kế khả thi đối với Tần Liệt. Hắn có thể mơ hồ phát giác được Tần Liệt ở giữa vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh, ở trong một hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Ở dưới loại tình trạng này, Tần Liệt có thể hơi hiểu chút ảo diệu của thông u cảnh, nhưng lại không thể hoàn toàn phóng thích theo đạo lý mà nói, bất luận là độ hùng hậu tinh thuần của linh lực hay là độ cứng cỏi cường hãn của cơ thể, Tần Liệt đều nên kém hắn. Nhưng, ở trong giao chiến vừa rồi, hắn dùng hết toàn lực thi triển hải chi toái hồn khúc cũng chưa thể lợi dụng áp lực nước nặng nề của nước biển, đem Suri G khớp Tần Liệt đập vụn. Khi đó, hắn đã biết thân thể Tần Liệt còn cường hãn hơn so với rất nhiều võ giả thông u cảnh. Sau khi Tần Liệt thành thạo vận dụng hai loại lực lượng hàn băng, lôi điện, lại có thể thông qua máu tươi thu hoạch lực lượng mới, liên tiếp bày ra thủ đoạn thần diệu, hắn dần dần ý thức được Tần Liệt không dễ đối phó. Thiên Hưng, gia hỏa phía dưới có chút khó giải quyết, Khâu Vân có chút xấu hổ cầu viện. Trên thi thể thần, một thanh niên mặc áo bào dài đỏ đậm, bộ dáng tuấn lãng. Góc truyện audio.com đang an bài thủ hạ đem từng cái thi thể chảy máu tươi ném vào vòng xoáy ở cổ thi thể thần. Hắn cho rằng lấy thực lực của Khâu Vân, hẳn là rất nhanh có thể giải quyết Tần Liệt trốn ở dưới thi thể thần, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không có một chút lo lắng. Nhưng, hiện tại hắn lại nghe được tiếng Khâu Vân cầu viện, điều này làm sắc mặt hắn thoáng thay đổi, đột nhiên quát. Tạm dừng ném xác chết tươi sống, giết tiểu tử phía dưới trước để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Được, các võ giả mặc áo bào dài màu đỏ tươi kia lấy thanh âm nặng nề khàn khàn đáp lại, liền chuẩn bị tạm thời dừng lại. Tựa như không kịp rồi. Có một người yếu ớt hô khẽ một tiếng, tiếng hô này của hắn mới ra, một cỗ khí huyết dao động cuồng bạo như nham thạch nóng chảy sắp phun trào, mãnh liệt mà cực nóng, chợt từ trong thân thể khổng lồ của thi thể thần bột phát ra. Vốn, mọi người chỉ cần bảo trì khoảng cách 10 thước với thi thể thần, liền sẽ không chịu khí huyết lực của thi thể thần quá lớn ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, người cách thi thể thần xa 50 thước, máu tươi, cân mạch, lục phủ, ngũ tạng trong cơ thể đều bỗng bị một cỗ khí huyết từ trường không hiểu bao phủ, yết hầu ai cũng chợt ngọt, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Khâu Vân và Thiên Hưng cũng không ngoại lệ, sắc mặt hai người ửng đỏ, toàn lực đè nén máu tươi sôi trào, hầu như đồng thời hét lên. Hắn lại sắp cuồng bạo rồi. Tập trung rốn, theo dõi chặt rốn, Thiên Hưng hét to, toàn bộ võ giả chìm xuống đáy biển, ở một khắc này, đều không để ý tới Tần Liệt, đều như gặp đại địch nhìn thi thể thần, những võ giả cách vòng xoáy ở cổ thi thể thần khá gần, trong mắt ai cũng hiện ra nét sợ hãi, muốn thoát đi nhanh một chút. Hô hô hô, từ chỗ cổ thi thể thần truyền đến lực hút kéo linh hồn cuồng liệt hung mãnh, loại dao động đáng sợ đó, so với lúc trước nhằm vào Tần Liệt còn đáng sợ hơn gấp 10. Ba võ giả cách chỗ cổ thi thể thần hơn 30 thước mắt hõm vào trong hốc thật sâu, thân thể no đủ của bọn họ thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gầy yếu hẳn đi. Ba hồn ảnh mơ hồ không rõ, mang theo khí huyết lực từ trong lỗ chân lông toàn thân bọn họ bay vút ra, bỗng nhiên bay xuống hướng vòng xoáy ở cổ thi thể thần. Bọn họ trước mất đi linh hồn, bị hút ra huyết nhục tinh khí, sau đó thân thể cũng theo sau rơi vào vòng xoáy xoay chuyển. Thi thể thần lẳng lặng lơ lửng ở dưới biển, ở một khắc này, hai tay bỗng nhiên vung mãnh liệt như người ngủ say nhiều năm thế mà lại dần dần ngồi dậy ở trong nước biển. Lúc hắn nằm ngang, rốn vô cùng rõ ràng, nhưng ở thời điểm hắn ngồi thẳng người, lấy hai tay điên cuồng dao động mặt biển, nhấc lên từng cái sóng chiều ngập trời, cái rốn kia như lập tức biến mất ở phía dưới tầng da của hắn, thế mà lại trở nên vô cùng ẩn nấp. Rốn không thấy nữa, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên Hưng cùng thủ hạ của hắn lo lắng kêu to, như các con cá vòng quanh thi thể thần, muốn xác định mục tiêu. Giờ phút này, thi thể thần ở dưới biển ngồi thẳng người, chỗ cái cổ không đầu của hắn, vòng xoáy to lớn kia điên cuồng bùng lên, thân thể khổng lồ của hắn như một con hung thú đáy biển, từng chút một hướng trên mặt biển nổi lên. Cánh tay thật lớn màu đồng đỏ của thi thể thần lại vươn ra mặt biển, đang điên cuồng vung, cái cổ không đầu của hắn cũng ngưng hiện các vòng xoáy. Góc truyện audio.com mới, hướng hải vực bên trên khuếch tán, sâu trong hải vực phương bắc của Thiên Liệt Đại Lục, dưới đáy biển ngàn mét, bảy thi thể thần màu đồng đỏ cao 200 thước bị các sợi xích hàn tinh to như cánh tay trói chặt bị trói ở trên một ngọn núi cao ngất chìm dưới đáy biển. Bảy cái thi thể thần, đều là bị chém rơi đầu, chỗ cổ chỉ còn lại có một vòng xoáy thâm thúy thật lớn. Từ trong thân thể khổng lồ của bảy thi thể thần truyền đến khí huyết dao động cuồn cuộn, huyết khí mênh mông đó, làm mảnh hải vực này trước nay sóng thần không ngừng, khiến cho một khu vực này trở thành cấm khu của võ giả. Bảy cái thi thể thần bị xiềng xích hàn tinh trói chặt ở chân núi, tại trên ngọn núi đáy biển này thành lập cung điện thủy tinh hoa mỹ. Trong cung điện thủy tinh có rất nhiều võ giả cường đại toàn thân lưu chuyển vầng sáng năm màu ra ra vào vào. Thường thường, từ trong cung điện thủy tinh kia đi ra vài cái bóng người, các võ giả này thường thường đều kéo thi thể vừa mới chết không lâu, đem nó ném đến chỗ cổ của những thi thể thần kia. 7 cái thi thể thần bị trói buộc, ở sau khi nuốt thi thể tươi sống trình độ nhất định, sẽ bỗng nhiên cuồng bạo một phen. Lúc này, xiềng xích hàn tinh trói buộc thân thể bọn họ sẽ nở rộ ra thần quang lóa mắt, thần quang đó hình thành lực lượng cường đại, đem bọn họ đè gắt gao trên ngọn núi, làm cho bọn họ không thể động đậy. Rầm rầm rầm, đột nhiên, 7 cái thi thể thần cùng nhau cuồng bạo hẳn lên, đang điên cuồng giãy giụa ý đồ giãy đứt những xiềng xích hàn tinh đó. Trên ngọn núi chìm dưới đáy biển, trong tòa cung điện thủy tinh hoa mỹ kia có rất nhiều võ giả mặc quần áo luyện khí sư, mỗi người thò đầu ra, có chút kỳ quái nhìn 7 cái thi thể thần. 7 cái thi thể thần này, là 9 đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa sau khi từ hải vực khác nhau bắt giữ, phái người cùng nhau tập trung ở đây. Bởi vì cửa vào bí cảnh thần táng chàng ngay tại khu vực phụ cận, 7 cái thi thể thần sau khi từ sâu trong đáy biển hải vực khác nhau đi ra, thường thường cuồng bạo, đều như là đang tích tụ lực lượng, muốn lao tới lối vào của bí cảnh bên này. Cường giả của 9 đại thế lực cấp bạch ngân sau khi đem những thi thể thần đó bắt giữ áp giải bọn họ cứng rắn đem bọn họ vận chuyển tới đây. Vì làm rõ bí mật giữa thần táng chàng với thi thể thần, võ giả của 9 thế lực lớn còn không ngừng vận chuyển xác chết tươi sống tới đây, ném đến trong cơ thể 7 cái thi thể thần, muốn xem cuối cùng 7 cái thi thể thần này, rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa gì. Hôm nay, 7 cái thi thể thần này cùng nhau cuồng bạo, lúc thi thể thần không đầu điên cuồng giãy giụa chỗ rốn bọn họ phân biệt phóng ra đỏ rực vỏ quất xanh thẳm, trắng như tuyết đen xì đủ loại thần quang khác nhau. Từng đạo thần quang từ rốn bọn họ phóng ra, như là các dải cột sáng cầu vồng đem mảnh hải vực này chiếu rọi sáng lạn mỹ lệ. Oành đùng đùng, nước biển bỗng trở nên sôi trào hẳn lên, trên không mặt biển một khu vực này, sóng thần hung ác điên cuồng, cơn lốc tàn sát bừa bãi. 7 luồng thần quang chống trời, 7 luồng thần quang chống trời, ở trong cung điện thủy tinh có người kinh hỉ kêu to lên. Chỉ hướng chỗ nào, có người hỏi, 7 luồng thần quang chống trời cùng chỉ hướng thiên khô đại lục để ta tới xem, ở phụ cận linh thiếu đảo. Người nọ hưng phấn hẳn lên, thét to. Gocchuyenaudio.com, tìm được rồi, thi thể thần cuối cùng kia tìm được rồi. Ở đáy biển phụ cận linh thiếu đảo lúc này thi thể thần thứ 8 đang ở trạng thái cuồng bạo. Lập tức phái người đi qua, bia mộ khẳng định ngay tại rốn của thi thể thần thứ 8. Rõ, cách chương.